Tiên Ma Đồng Tu, chương 1716, thăm dò. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng hôn lúc Dương Thập Cửu, Cố Phán Nhi, Hồ Đạo Tâm, Dương Liễu Địch chờ mấy cái Thương Vân môn nữ đệ tử kết bạn đi vào sơn cốc phía đông bên dòng suối nhỏ, mỗi người trong ngực đều ôm một cái bồn bạc, bên trong còn có khăn mặt chờ rửa mặt đồ dùng. Gần nhất mấy ngày nay, trong doanh địa bầu không khí vô cùng khẩn trương, Thương Vân môn đệ tử đều tụ tập tại núi nhỏ trên sườn núi, có rất ít người ly khai. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên triệu khai một cái chính ma đệ tử tọa đàm hội về sau, trong doanh địa không khí khẩn trương trong lúc đó biến mất, các môn phái đệ tử lại biến thành thân cận tương. Yêu người một nhà, ngày mai lại muốn đi Vân Long Phong tầm bảo, buổi tối hôm nay phải hào hào rửa mấy ngày nay mỏi mệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần sông nhỏ trong mỗi sáng sớm bị Diệp Tiểu Xuyên vào xem đi tiểu chuyện này, cái này hoàn toàn không cần phải lo lắng, cái này sông nhỏ trải qua mấy ngày hôm trước trận kia mưa to về sau, thủy thế còn rất đại, lại là nước chảy, Diệp Tiểu Xuyên mỗi ngày ngâm đồng từ nước tiểu, còn không cách nào làm bẩn cái này Nam Cương thanh tịnh dòng sông. Đương nhiên, nếu như là đi, vậy khác thì đừng nói tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái nữ tử cười cười nói chuyện Lý Thú Nhi, mỗi người trên mặt đẹp đều lộ ra đã lâu sung sướng cùng nhẹ nhõm. Nam nhân có nam nhân chủ đề, nữ nhân có nữ nhân chủ đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam nhân chủ đề vĩnh viễn không có ly khai mỹ nhân cùng rượu ngon, nữ nhân chủ đề vĩnh viễn không có ly khai nam nhân, dáng người cùng dưỡng da. Bất luận là thế tục gian lúc phàm trần nữ tử, vẫn là tu chân giới tiên tử, kỳ thật hai người tại trên căn bản cũng không có cái gì bất đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại nữ tử khuê mật gian lúc lặng lẽ trong lời nói, không thiếu mỗ mỗ công tử tựa hồ đối với mỗ mỗ tiên tử có ý tứ, mỗ mỗ công tử lớn lên hảo tuấn tú, mỗ mỗ tiên tử làn da giống như gần nhất trợn trắng mắt một ít, không biết dùng như thế nào chú nhan chi thuật. Chú nhan chi thuật tiên tử đám bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một ít, cho nên mới có nhiều như vậy 300-400 tuổi lão yêu bà, thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi ra mặt bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tiên tử chủ đề trong, ngoại trừ bát quái chuyện xấu bên ngoài, một cái khác tiết mục cuối cùng chủ đề chính là dáng người. Mỗ mỗ tiên tử vòng eo giống như mảnh, mỗ mỗ tiên tử ngực giống như mấy tháng lớn hơn một vòng, mỗ mỗ tiên tử bờ mông oi giống như kiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là người khác nhà tiên tử, đang nhìn xem chính mình, trước ngực không có hai lạng thịt, không dậy nổi, phục cũng không cao ngất, vóc người này liền bình thường phàm nhân nữ tử cũng so ra kém, đi ra ngoài hận không thể hướng bên trong nhét ba tầng bên trong tăng lớn. Dương Liễu Địch đang tại dùng khăn mặt trà lau ướt sũng tóc, nghe được một đám tiên tử nói đến dáng người chủ đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhịn không được nói. Gocchuyenaudio.com. Nếu bàn về dáng người tu chân giới nữ tử thật đúng là không có mấy người so ra mà vượt Bách Lý Diên, cũng không biết nàng là ăn cái gì lớn lên, hoàn toàn là tu chân giới dị loại, ta mỗi lần cùng nàng đứng chung một chỗ đều tốt tự ti a, một đám nữ đều thật sâu trầm tư gật đầu, hiển nhiên đây cũng là làm phức tạp vấn đề của các nàng, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không cùng Bách Lý Diên đứng chung một chỗ, nếu không sẽ bị nàng nháy mắt giết thành cặn bã. Dương Thập Cửu nói, chúng ta Thương Vân môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong tướng mạo xuất chúng số lượng cũng không ít, dáng người không có trở ngại, kỳ thật liền như vậy mấy cái tướng mạo cùng dáng người nhất ra vẻ yếu kém tự nhiên không phải Phán Nhi tỷ tỷ không còn ai. Đỗ sư tỷ dáng người tuy nhiên cũng không tệ, nhưng thân cao là một tai hại, Vân sư tỷ tướng mạo không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt chính là dáng người vô cùng người dự kiến, này Liêu Đồng màu da nếu như người hâm mộ ghen ghét thế nhưng ngũ quan cùng dáng người liền hơi kém đi một tí, chỉ có Phán Nhi sư thì bất luận là màu da thân cao, vẫn là ngũ quan dáng người, đều có thể nói thượng đẳng a, Hồ Đạo Tâm tiếp lời nói. Ai nói à không, đáng tiếc a, Phán Nhi tốt như vậy nữ tử, ban đầu ở Thương Vân môn vậy mà Diệp Tiểu Xuyên này tiểu sắc quỷ cự tuyệt. Giữa nam nữ nói cho cùng hay là muốn chú ý thiên ý duyên phận, Diệp Tiểu Xuyên vô phong kiếm cùng Vân sư tỷ trảm trần kiếm, nghe nói là tam sinh thất thế oán lữ, cái này là trời cao an bài tình duyên, đừng nhìn Tiểu Xuyên sư đệ cả ngày suy nghĩ như thế nào chiếm cô nương tiện nghi, kỳ thật trong lòng của hắn, Vân sư tỷ địa vị thủy chung không cách nào bị người thay thế, liền Phán Nhi đều không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Phán Nhi cái này mười mấy năm qua tình yêu cay đắng Diệp Tiểu Xuyên sự tình Thương Vân Môn trên dưới ai không biết. Trước lúc tại Thương Vân Sơn thời điểm Cố Phán Nhi còn tưởng là chúng thổ lộ Diệp Tiểu Xuyên, kết quả bị Diệp Tiểu Xuyên từ chối nhã nhặn, khiếp sợ Thương Vân trên dưới. Những năm gần đây này, thường xuyên có quen biết nữ tử cầm Diệp Tiểu Xuyên khai mở Cố Phán Nhi vui đùa, Cố Phán Nhi cũng không thèm để ý, đối với mình cùng Diệp Tiểu Xuyên chuyện này, nàng cũng chưa bao giờ cưỡng cầu. Chủ đề nói đến đây Nhi, Dương Thập Cửu đã tới rồi tinh thần, nói. Không phải ta nhằm vào ta tiểu sư huynh, liền cái kia tính tình, nếu như không phải ông trời chú định nhân duyên, Vân Sư thì con mắt nhìn hắn. Tiểu sư huynh cùng Phán Nhi tỷ tỷ theo Tiểu Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, Phán Nhi tỷ tỷ ta nhớ được lúc trước ngươi lén cùng ta đã từng nói qua tiểu sư huynh 6-7 tuổi thời điểm, liền bới ra cửa sổ nhìn lén ngươi tắm rửa, bị ngươi bắt được đánh cho một trận tàn nhẫn, kết quả tiểu sư huynh bị đánh về sau, một vòng máu mũi, nói trưởng thành muốn lấy ngươi làm vợ, vốn thật tốt một đoạn giai thoại a, kết quả trên nửa đường giết ra một cái Vân Sư tỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem tiểu sư huynh hồn cho câu rời đi, đáng tiếc a, Hồ Đạo Tâm kinh ngạc nói. Cái gì, còn có việc này, sư tỷ trước kia như thế nào không có nghe người đã nói a, tiểu tử kia thật sự là cả gan làm loạn, liền sư tỷ tắm rửa cũng dám đều xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Phán Nhi ấp úng nói, góc chuyện audio.com. Cũng không phải cái gì sáng rọi chuyện này, ta làm sao có thể khắp thế giới ồn ào a, huống chi khi đó Tiểu Xuyên chỉ có 6-7 tuổi, là một cái không hiểu chuyện hài tử, hà tất cùng hắn tính toán chi ly. Hồ Đạo Tâm nói, tên kia trưởng thành sớm vô cùng, 6-7 tuổi cũng đã bắt đầu làm hại Thương Vân, nếu như hắn lúc trước nói trưởng thành lấy ngươi làm vợ, nhưng bây giờ béo nhờ nuốt lời quả thực đáng giận, chờ nơi đây chuyện này hoàn tất ta đi tìm hắn nói rõ lý lẽ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái 6-7 tuổi hài từ lời nói, ai có thể thật đúng. Cố Phán Nhi chẳng qua là cười cười chi, để Hồ Đạo Tâm đừng trêu chọc Diệp Tiểu Xuyên. Nhìn Cố Phán Nhi lại vẫn che chở Diệp Tiểu Xuyên, một đám tiên tử đều nở nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu cười ngửa tới ngửa lui, trong mắt nhưng là có kỳ dị sáng bóng lóe lên rồi biến mất. Không sai, trước mắt cái này Cố Phán Nhi chính là giả dối, vừa rồi Dương Thập Cửu thuận miệng bịa chuyện mà nói, Cố Phán Nhi không có phủ nhận, ngược lại là hàm hồ suy đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận nghĩ đến, trước thời gian ngắn Phán Nhi sư tỷ đã từng cùng Thương Vân đệ tử mất liên nửa ngày, đoán chừng chính là tại cái đó thời điểm gặp nạn, chẳng qua là không biết hiện tại Phán Nhi sư tỷ rốt cuộc là còn sống là chết. Nhìn trước mắt Cố Phán Nhi bên người để đặt trôi này phần yên thần kiếm, Dương Thập Cửu cố nén sát ý trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những năm gần đây này cùng Cố Phán Nhi trở thành hàng xóm, hai người quan hệ rất tốt tựa như tỉ muội. Nếu như Cố Phán Nhi có cái gì bất chắc, Dương Thập Cửu tuyệt đối sẽ đem tất cả thiên diện môn dư nghiệt băm cho chó ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý trí chiến thắng xúc động, Dương Thập Cửu biết rõ nếu như giờ phút này động thủ, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, vẫn là tranh thủ thời gian báo cáo cho tiểu sư huynh mới được. Cố Phán Nhi cũng không biết nôn nôn nóng nóng Dương Thập Cửu giờ phút này đã biết thân phận của nàng, như trước cùng chúng nữ tử cười cười nói, trong chốc lát trêu ghẹo Dương Liễu Địch gần nhất mấy tháng này biến thành đen, trong chốc lát lại trêu ghẹo Hồ Đạo Tâm tựa hồ trở nên béo, cùng trong ngày thường không có gì khác nhau. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.